Vĩnh sinh, chương 605, hư tiên hóa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã sớm đạt thành một hiệp nghị với Yến Thủy Thiên, ta trợ giúp nàng có được đại vị trưởng giáo Thái Nhất Môn, lúc đó sẽ thu được lợi ích cực lớn, hơn nữa Tô Tú Y đã cài một vị nữ tử trong Thái Nhất Môn làm gián điệp, ta cũng nhất định phải tìm ra người này, Phương Hàn dùng một loại ngữ khí ngưng trọng truyền tới cho Phương Thanh Tuyết. Lần này ta phải trợ giúp nàng có được Hắc Đế Triều Tịch Phiên, còn phải lấy được Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, triệt để giết chết tên Xích Dung Thiên kia, sau đó dần dần nắm giữ Thái Nhất Môn. Sư tỷ, việc này là bí mật lớn nhất của ta, ngàn vạn lần không nên tiết lộ ra ngoài, nếu không kế hoạch lớn này của chẳng những hủy hoại chỉ trong chốc lát, hơn nữa Yến Thủy Thiên cũng gặp tai họa ngập đầu. Gì? Yến Thủy Thiên là gian tế mà ngươi xếp vào trong Thái Nhất Môn? Tin tức này đúng thật là sấm sét giữa trời quang đối với Thái Nhất Môn a, Phương Hàn, thủ đoạn của ngươi quả thật là vượt khỏi dự liệu của ta. Nghe thấy Phương Hàn truyền âm, thân thể Phương Thanh Tuyết bỗng chấn động, bị rung động rất lớn, nhưng mà khi khiếp sợ qua đi, thanh âm của nàng cũng bình tĩnh lại. Chuyện này đúng thật là một âm mưu lớn, tuyệt đối là một âm mưu lớn. Nhưng mà làm sao ngươi dám đảm bảo Yến Thủy Thiên sẽ không phản bội? Tựa hồ như ngươi cũng đã đem đại ngũ hành thuật truyền thụ cho nàng. Tự nhiên nàng sẽ không phản bội, điều này sư tỷ cứ yên tâm, Phương Hàn dùng một loại ngữ khí tuyệt đối chắc chắn nói. Sư tỷ cứ đợi xem ta làm thế nào lật đổ Thái Nhất Môn. Được, ngươi đã có ý nghĩ này, vậy ta nhất định giúp ngươi, ánh mắt kêu ra Phương Thanh Tuyết lóe lên, không biết sâu trong nội tâm của nàng đang nghĩ gì, một lát sau nàng lại truyền thần niệm tới cho Phương Hàn. Nhưng mà Phương Hàn, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta đều tu luyện tiểu túc mệnh thuật, là người ăn cắp vận mệnh, hết thảy nguy hiểm trong tương lai chỉ do chúng ta gánh chịu. Không có bất cứ người nào có thể giúp chúng ta. Sư tỷ, ta không hiểu lời này của tỷ, Phương Hàn ngẩn ra. Không có gì, tương lai ngươi sẽ minh bạch hết thảy thôi, Phương Thanh Tuyết lắc đầu nói. Chuyện này có liên quan tới vô số bí văn trên tiên giới, nếu như ngươi nắm được Thái Nhất Môn sẽ là chuyện tốt, lúc đó mới có thể tìm được phù chiếu của tiên giới. Vụng trộm tiến vào trong đó, Phương Hàn, nếu như ngươi có thể chiếm được phù chiếu của tiên giới, nhất định phải cho ta một cái, ta muốn đi tới một chỗ trên tiên giới. Là chỗ nào? Trong lòng Phương Hàn chấn động. Chẳng lẽ là... Đúng vậy, chính là Vĩnh Sinh Chi Môn, ta lại muốn tiến vào trong Vĩnh Sinh Chi Môn một lần nữa, tìm kiếm ký ức của vô số kiếp, Phương Thanh Tuyết nói. Nếu như ngươi có hứng thú, có cơ hội hãy theo trợ giúp ta tới tiên giới. Ngươi là nhân hoàng bút. Lúc này khí linh của Hắc Đế Triều Tịch Phiên đã hoàn toàn khiếp sợ với lực lượng của cùng cảnh giới của nhân hoàng bút. Thiên địa nhất thể, đây là cảnh giới mà đạo khí chúng ta, thậm chí là tiên khí đều tha thiết ước mơ. Ngươi cư nhiên có thể lĩnh ngộ, xem ra tại đại kiếp nạn thần tộc tuy ngươi bị hạ một cảnh giới, thế nhưng lại khiến ngươi lĩnh ngộ được thứ mà cả đời những đạo khí khác không thể lĩnh ngộ. Ngươi chính thức có hy vọng trở thành tạo hóa thần khí rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nhân hoàng bút tiền bối có hy vọng trở thành tạo hóa thần khí, thế nhưng ngươi bị quấn trong tình ma, chỉ sợ sẽ gặp tai họa ngập đầu, lần này tới thánh quang đại thế giới chỉ sợ sẽ bị người luyện hóa khí linh, sau đó cướp lấy bản thể. Ta thấy được trên người ngươi nổi lên tai nan chi khí. Phong giao quang đột nhiên đi ra, từng vòng tinh quang vờn quanh thân thể. Thiên hoàng kính, nàng là khí linh chuyển thế của thiên hoàng kính, nhân hoàng bút nói. Nàng có thể dự đoán hết thảy mọi chuyện, thậm chí là tương lai, giám sát chư thiên, không bằng ngươi để cho nàng dự đoán cát hung của ngươi, thế nào? Ngươi đem bức thư trong tay giao cho nàng, nàng có thể thi triển hoàng thiên chi nhãn giám sát hết thảy. Vậy sao, ánh mắt của nữ tử Hắc Y lập lòe, nhưng mà nàng lại có điểm sợ hãi nhìn nhân hoàng bút cuối cùng quyết định ném bức thư tới chỗ phong giao quang. Soạt, phong giao quang cũng không có nhận lấy phong thư, mà tại mi tâm bắn ra một đạo tinh quang chiếu xạ tới phong thư, hoàng thiên chi nhãn xoay quanh phong thư, ngưng tụ thành một tấm gương bằng minh quang. Sau đó trong gương dần dần xuất hiện một bóng người, người này cực cao, mặc một bộ nho phục. Bả vai rộng lớn giống như có thể chống trời. Huyền Vô Cô, nữ tử Hắc Y nhìn thoáng qua một cái, thân thể lập tức run rẩy. Cư nhiên hắn đã vượt qua lôi kiếp, thành hư tiên, vậy mà còn lừa gạt ta, nói muốn gặp ta lần cuối. Nguyên lai trên bóng người này có một cỗ khí tức tiên giới nhộn nhạo, lực lượng như không tai không kiếp, tiêu diêu tự tại, tựa hồ như đã hoàn toàn giải thoát đến miền mơ ước. Đây rõ ràng là nhân vật đã vượt qua tiên giới lôi phạt, thành hư tiên. Đây là cảnh giới trường sinh bí cảnh cửu trọng. Trường sinh bí cảnh cửu trọng vượt qua tiên giới lôi phạt chính là hư tiên, lại lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử vô thường trở thành chân tiên. Có thể trực tiếp cưỡng chế xé rách tiên giới phi thăng lên tiên giới. Không cần phù chiếu tiên giới cũng có thể phi thăng, tiên giới cũng không ngăn được loại nhân vật này. Người nào dám thăm dò bổn tọa, vừa lúc đó một cỗ lực lượng từ trong hư không truyền lại, phong thư trực tiếp nổ tung. Phong bạo cự đại từ trên lá thư phát tán ra. Nhân vật cấp bậc trường sinh bí cảnh cửu trọng hư tiên, căn bản không thể suy tính được sự tồn tại của hắn. Nhân hoàng bút thấy tình cảnh này, trong nháy mắt thân thể khẽ động, thân thể to lớn lập tức chắn trước mặt phong giao quang ngăn cản cỗ lực lượng đủ có thể hủy diệt cao thủ động thiên cảnh này. Thế nhưng toàn thân phong giao quang vẫn bị chấn động, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi. Giao quang sư tỷ sao rồi? Phương Hàn thoáng nhìn qua lập tức giương tay lên, đem một đạo tinh khí tinh khiết dung nhập vào trong thân thể phong giao quang, chấn áp cỗ nguyên khí đang tán loạn trong cơ thể nàng. Không có gì, chỉ nhìn qua hình thể của loại nhân vật này không ngờ lại phải chịu cái giá lớn như vậy. Phong giao quang lắc đầu. Loại nhân vật này đã trở thành tiên nhân, được xưng là hư tiên. Đã không phải là phạm vi của tu sĩ nữa. Người vượt qua tiên giới lôi phạt đã chính thức có thể câu thông với pháp tắc tiên giới, lượng hấp nạp nguyên khí tiên giới đã đạt tới một trình độ khủng bố, không biết bao nhiêu tỷ, phải dùng con số trăm tỷ để tính toán. Thánh quang đại thế giới có nhân vật như vậy đúng là có phúc khí, mà huyền hoàng đại thế giới chúng ta lại không có nổi một người. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn đột nhiên gào to một tiếng, đánh ra một trường với huyền anh, huyền hạ. Chúng ta cùng nhau động thủ chấn áp khí linh của Hắc Đế Triều Tịch Phiên, thu lấy kiện tuyệt phẩm đạo khí này, tại thời điểm bổ ra một trường, Phương Hàn càng điên cuồng hét lên, mang theo nồng đậm sát khí. Chuyện này, trông thấy Phương Hàn hành động như vậy, Phong Giao Quang ngẩn ra, sau đó mới tỉnh ngộ, cũng phối hợp hành động với Phương Hàn kích xạ ra Hoàng Thiên Chi Nhãn. Mà Phương Thanh Tuyết đồng thời là người minh bạch nhất ý nghĩ của Phương Hàn là muốn để Yến Thủy Thiên thu lấy kiện pháp bảo này. Các ngươi! Trông thấy Phương Hàn đột nhiên xuất thủ với mình, nữ tử Hắc Y biến sắc, thân thể co rút lại. Tiền bối, nhanh theo ta, Thái Nhất Môn chúng ta đã xuất động rất nhiều cao thủ, chúng ta có thể trốn vào trong Thiên Vũ chi khố. Tìm được Hỏa Long đỉnh sẽ quay lại đối phó với bọn họ, Phương Thanh Tuyết là người cực kỳ thông minh, lập tức hiểu ra. Là Phương Hàn trước hết để khí linh của Hắc Đế Triều Tịch Phiên giác ngộ ra huyền vô cô của Thánh Quang Đại Thế Giới không đáng tin cậy, sau đó bản thân hắn lại xuất thủ áp bách, bởi vì chỉ có như vậy kiện tuyệt phẩm đạo khí này mới hoàn toàn đi theo mình. Quả nhiên Hắc Đế Triều Tịch Phiên bị nhân hoàng bút uy hiếp, nàng liền thúc giục toàn bộ lực lượng của mình, mãnh liệt co rút lại, nguyên bản là tấm khăn dài tới vạn dặm, bây giờ thu nhỏ 10 lần, 100 lần, các loại không gian, vách tường thủy tinh trong cơ thể đều sụp đổ, trong cơ thể biến thành một mảnh hỗn loạn, biểu hiện ra trạng thái tan vỡ. Chỉ khi đại phá diệt, đại tận thế tới mới có loại hiện tượng này. Mà một cỗ đại lực lại đẩy toàn bộ đám người Phương Hàn ra ngoài, giống như một đầu côn bằng khổng lồ phun ra vật chất vậy. Một đại trận lập tức biểu hiện ra trên không trung, đại trận này giống như một cái miệng cự đại mở ra, hắc động có thể thôn phệ hết thảy, cũng có thể phun ra hết thảy. Đại trận triều tịch độn thổ. Sắc mặt của nhân hoàng bút khẽ động, tại hư không lập tức viết ra một chữ. Độn. Chữ độn này xuất hiện lập tức uốn lượn thoăn thoắt, trong nháy mắt liền hóa thành một tấm áp giáp bảo vệ lấy đám người Phương Hàn độn ra ngoài. Tấm áo giáp này tựa hồ giống như đại hộ thân thuật vậy. Trong một sát na, Huyền Anh, Huyền Hạ, Phương Hàn tất cả mọi người đều hiện ra trong hư không triều tịch, mà loáng thoáng có thể chứng kiến đại lượng nhược thủy dần biến mất, một bóng ảnh trường phiên tiến nhập vào chỗ sâu trong thời không, ở chỗ sâu này loáng thoáng lóe lên vô tận hỏa quang. Ngươi dám phá hư chuyện tốt của chúng ta, Thánh Quang đại thế giới chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu, Huyền Anh, Huyền Hạ hai đôi nam nữ này bị trường phong của Phương Hàn cuốn bay. Một trường này của Phương Hàn có thi triển đại triển nhiễu thuật, từng đạo bạch tuyến quấn quanh buộc chặt lấy hai nam nữ của Thánh Quang Đại Thế Giới. Mà đôi nam nữ này thân thể đột ngột khẽ động, vô cùng vô tận quang mang từ trên thân thể lóe ra, hào quang cực kỳ tinh khiết, trong suốt trực tiếp thiêu đứt đại triển nhiễu thuật của Phương Hàn. Đại quang mang thuật, Phương Hàn đã nghe nói qua môn đạo thuật này, là một trong số 3.000 đại đạo, bài danh cực cao. Hơn nữa Phương Hàn cũng biết một số sự tình liên quan tới Thánh Quang Đại Thế Giới trong 3.000 Đại Thế Giới thông qua chư thế giới của Vô Cực Tinh Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đoạn của Phương Hàn lập tức biến hóa, hắn thi triển ra đại siêu độ thuật, đại giải thoát thuật, Phật Quang tăng vọt tràn ngập thẩm thấu hướng tới phía hào quang mượn thần thông trong 3.000 đại đạo quấy nhiễu 3.000 đại đạo, sau đó bàn tay hắn liên tục đánh ra thi triển đại ngũ hành thuật cùng đại âm dương thuật. Hiện tại thủ đoạn của Phương Hàn ngoại trừ đại kịch độc thật ra, cùng đại ngũ hành thuật là lợi hại nhất, âm dương ngũ hành kết hợp lại, lực lượng cơ hồ tăng vọt. Một trường đánh ra, trong hư không hiện ra ngũ hành đại sơn, xung quanh lượng lờ âm dương chi lực, có thể chấn áp được hết thảy mọi đối thủ có lực lượng yếu hơn hắn, quả thực có thể đè chết đối thủ. Đôi nam nữ Huyền Anh, Huyền Hạ của Thánh Quang Đại Thế Giới cũng thi triển ra thần thông, đột nhiên lúc này hai người liền ném ra một đạo linh phù. Đạo linh phù này cư nhiên đều do thánh quang tinh thạch ngưng kết mà thành, hơi khẽ động, khắp nơi đều vang lên tiếng thánh ca rõ to. Khi chuỗi thánh ca vang lên, đồng thời xuất hiện hư ảnh của một người. Mau lùi lại. Đây là hư tiên hóa thân, nhân hoàng bút đột nhiên bao phủ xuống bảo vệ bọn người Phương Hàn. Cách chương.